sau khi nghe được tiếng lòng của ảnh đế. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp cao của công ty không cam lòng, muốn dùng danh tiếng của tôi để đào tạo lại người mới. Ban đầu tôi cứ nghĩ là muốn tôi giúp đỡ khi tham gia đóng phim truyền hình điện ảnh, không chút do dự liền đồng ý. Ai ngờ lại nhét tôi vào show hẹn hò, muốn người mới dựa vào sao couple để ké phim tôi. Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, chứng kiến đủ loại thủ đoạn tranh giành đấu đá, tôi căn bản không tin có tình cảm thật. Hơn nữa, cách thức sao couple này cũng không ổn, rất dễ bị phản tác dụng. Vì vậy, tôi rất phản kháng, nhưng quản lý Lâm lại cầu xin tôi, nói chỉ là sao couple trong chương trình, sau khi kết thúc sẽ không còn liên quan nữa. Tôi từ khi debut đã đi theo cô ấy, thật sự không nỡ từ chối. Giang Tần là một người ngoan ngoãn hiểu chuyện, cậu ta luôn ngoan ngoãn đi theo sau tôi, dịu dàng gọi tôi là chị. Trong chương trình lại đối với tôi ôn nhu săn sóc, vô vi bất trí, khiến tôi thay đổi suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy mình đã không giúp đỡ nhầm người. Ai ngờ, đó đều là cậu ta giả vờ. Ngày show hẹn hò kết thúc, tôi cảm thấy cậu ta đã có chút danh tiếng, tiếp theo nên tập trung vào việc nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân. Vì vậy, tôi từ chối yêu cầu tiếp tục sao couple của cậu ta. Không ngờ, lại khiến cậu ta hận tôi. Cậu ta trong nhóm fan kín đã điên cuồng nói xấu tôi. Nói tôi dựa vào việc là chị cả của công ty, địa vị cao mà muốn bao nuôi cậu ta. Cậu ta không đồng ý, tôi liền ức hát, y, ế, p cậu ta đủ điều. Khiến tôi bị fan cuồng của cậu ta theo dõi, rồi lái xe tông chết. Nhớ lại cảm giác bị nghiền nát tan xương nát thịt, tôi run lên, sự phẫn hận trong lòng gần như không thể khống chế được mà trào dâng. Nhưng trước mặt mọi người, tôi không thể làm gì Giang Tần. Tôi hít sâu một hơi, định trước tiên sẽ hủy hợp đồng với đạo diễn Lưu. Còn Giang Tần, tôi có nhiều thời gian để chơi với cậu ta. Nhưng lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Nguyễn Nguyễn bị sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế? Tôi cứng đờ người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Lúc này mới phát hiện, bởi vì vẻ mặt của tôi quá lạnh lùng, các thực tập sinh trong phòng đều rất sợ hãi. Họ vừa mới bước chân vào giới giải trí, đối với tiền bối có danh tiếng lớn vẫn còn rất kính sợ. Thấy sắc mặt tôi không tốt, liền có chút bất an, sợ là đã chọc giận tôi ở đâu. Chỉ trừ một người, Giang Tần, trên mặt cậu ta không có sợ hãi, cũng không có kinh hoàng, chỉ có nụ cười hiền lành, đôi mắt thâm tình dịu dàng nhìn tôi. Cách chương.